Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầy Hát nói, tôi có cách mà. Mọi người cứ làm theo sự sắp xếp của tôi đi, chắc chắn nó sập bẫy. Nhưng có vấn đề nữa, để làm trận pháp bắt con quỷ này, ta cần một thứ khó tìm. Thứ gì thế thầy? Một con chó mực. Còn bây giờ mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi, sáng mai ta bắt đầu theo kế hoạch. Tôi và đệ tử ở lại canh quan tài, mọi người bắt đầu tản đi. Thế là kẻ ra về, người tìm chỗ ngủ. Lúc này chỉ còn nhóm khi nãy vào rừng còn ngồi lại. Ông thờ mở lời, có lẽ chúng ta lại ở lại giống đêm qua nhỉ. Ông nở ông A gật đầu. Ừ, thầy Hát kể lại chuyện sư phụ ông bắt con quỷ này đi. Thầy Hát rít hơi điếu cày, nhấp ngụm nước chè. Chuyện này tôi chỉ là người chứng kiến thôi, cũng vì lâu rồi, nhưng tôi nhớ rõ như in. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma quỷ và sức mạnh ghê gớm của nó. Chính vụ này tôi phục thầy tôi nên quyết tâm theo ông học đạo. Chapter 3B. Trước khi kể tiếp, mình xin kể cho các bạn một chút về bối cảnh thời đấy. Thời đó, làng mình và một số làng xung quanh có thể nói là khá tươm tất. Lao động lúc đấy chia thành 3 nhóm chính. Nhóm 1 ở lại quê làm ruộng, trồng lúa, làm nông. Nhóm 2 xuống đồn điền cao su sao vàng làm nhân công. Nhóm 3 trồng luồng hoặc vào rừng chặt gỗ, đóng bè mang về xuôi bán. Anh trai bà ngoại em cũng là một người trồng luồng. Ông chuyên đóng bè chở gỗ và luồng về xuôi. Mỗi lần xuống xuôi như vậy, ông và mấy người bạn thường bán luôn cả bè, rồi lên thị xã bắt xe về quê. Do đấy là mình không phải thuộc dạng gì khó khăn. Các bác vẫn hay hiểu lầm nạn đói ở ta, không phải vì nghèo mà đói đâu. Bọn Pháp thời đấy, chúng thu mua gạo giá cao rồi cất hết vào kho. Dân ta thấy bán được nhiều tiền bán cho chúng hết. Rồi đến 1-2 mùa hạn hán, thế là không có thóc gạo dự trữ. Lúc đó có tiền cũng không mua gạo được. Một đợt gạo trong Nam được chuyển ra bán, nhưng bọn Pháp sau đấy ra lệnh cấm tiệt vận chuyển gạo. Chúng nó lại thu mua hết trong miền Nam. Giờ đấy dân thì đói, nhưng mà kho thóc gạo bọn Pháp đầy. Thời điểm đó chỉ có dân làm đồn điền còn mua được ít gạo do chúng nó nhả ra. Đơn giản đói thì không làm ăn gì được cho nó. Năm cách mạng nổ ra, nhân dân khắp nơi nổi dậy cướp kho thóc. Lúc ấy người dân còn chết nhiều hơn. Do ăn quá nhiều dẫn đến bội thực chết no. Tuy nhiên người ta vẫn quy hết và chết đói. Quay lại chuyện chỉ xê, để hiểu rõ hơn con quỷ bị trấn yểm dưới giếng, ta phải quay lại cái thời điểm cách đấy khoảng 10 năm. Đây là thời điểm dân làng mình và mấy làng xung quanh mới nhen nhóm việc chặt gỗ rừng đem bán. Thời điểm đó chặt gỗ cũng là trái pháp luật. Nhưng bọn Pháp lúc đấy buông lỏng quản lý, chúng nó bận tâm đối phó nhiều hơn với các phong trào nổi dậy khắp nơi. Làng mình và làng X là hai làng nhiều người bỏ ruộng theo nghề này nhất. Nói về làng X thì làng X ngay gần làng em, trách trách về phía bên kia sông. Làng em và làng X thì hay qua lại với nhau lắm. Một số người làng em bỏ qua làng X làm ăn và ngược lại. Giao thương hai làng chủ yếu là đi đò qua sông. Thời điểm buôn bán gỗ với luồng lên đỉnh điểm thì khúc sông này dường như nhộn nhịp nhất con sông. Lần đó làng X có 4 ông quyết định lên rừng phía thượng nguồn sông để khai thác gỗ. Bộ đông này có rủ thêm 3 ông cũng đã trung niên đi khai thác cùng. Kế hoạch là họ sẽ đưa ngựa đi từ làng mang theo một số đồ nghề đến vùng thượng nguồn. Họ sẽ tập kết ở một địa điểm gần sông nhất, đóng bè ở đấy. Sau khi chặt gỗ xong, sẽ dùng ngựa kéo xuống địa điểm tập kết gần sông. Theo như tính toán thì các ông sẽ buộc toàn bộ gỗ lên bè rồi xuôi theo dòng về làng. Nghỉ lại làng đêm đó rồi sáng hôm sau tiếp tục xuôi về thị xã bán cho thương lái. Vì 7 ông chỉ có 2 ngựa nên họ phải mượn ngựa của một người trong làng để đủ số lượng yêu cầu. Sau khi tập hợp đủ người và đồ đạc, cả 7 ông tiến hành kế hoạch từ sáng sớm. Đến thượng nguồn thì các ông dễ dàng tìm được khu đất bằng phẳng nằm cạnh con sông. Cả 7 ông dừng lại bắt đầu hạ đồ đạc xuống, phân công công việc. Đoạn này thì em tạm chia thành 2 nhóm, một nhóm 4 thanh niên trẻ với nhóm 3 ông trung niên. Vì nhóm 4 thanh niên đi rừng thành thạo, nên phân cho 2 ông trong nhóm trung niên ở lại canh chừng đồ đạc và luồng. Cùng với đó là nhiệm vụ đóng bè. Còn nhóm 5 người dẫn theo 3 ngựa thì vào rừng kiếm gỗ và đốn gỗ mang về. Rừng thượng nguồn, sông thời đấy có nhiều gỗ, chỉ cần đi sâu một chút có thể thấy rất nhiều cây gỗ lớn. Nhưng mà khổ cái địa hình ở đây núi non hiểm trở, không thuận tiện cho việc mang gỗ ra. Giờ đấy công chỉ nhặt những cây vừa vừa đủ lấy gỗ, nhưng bù lại được số lượng nhiều cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net